dưỡng cha mẹ như phương đông. Đừng nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng cha mẹ, tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ. Tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống, tôi sẽ bảo vệ tài sản thừa tự. Tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Như vậy, ở đây Đức Phật khuyến khích con cái làm tang lễ cho cha mẹ sau khi qua đời, chứ không phải chỉ xử lý chôn hoặc thiêu rồi tổ chức cúng dường ca tăng hồi hướng phước là đủ. Xin sư giải thích thêm để con được rõ chỗ này. Cái vấn đề ở đây là bản dịch bị sai. Cái dòng mà quý vị nói là cha mẹ qua đời đó. Cái dòng mà quý vị kêu là khi mà cha mẹ qua đời làm phước hồi, khi cha mẹ qua đời làm tang lễ đó, làm tang lễ thì nó là như thế này. Cái bản Bali ha, tức là khi sau khi mà cha mẹ đã chết, sau khi cha mẹ đã chết thì đắc khi năng anupadassami tí, có nghĩa là ta sẽ làm phước hồi hướng để cúng dường cha, làm phước cúng dường để hồi hướng đến cha mẹ. Thì cái đắc khi ná này đó, đắc khi ná này ở đây có nghĩa là gì? Đắc khi ná là một dạng bố thí cúng dường của người Ấn Độ vào thời xưa, tức là họ làm một cái buổi, mình tạm gọi giống như bây giờ cha tăng bây giờ đó, tức là mời những cái bậc mà có đức hạnh ha đến nhà, sau đó cúng dường một cái bữa ăn đấy, cúng dường bữa ăn cho các vị đó và lấy cái phước đó để hồi hướng, có thể là hồi hướng cho chính mình nguyện cái gì đó hoặc là hồi hướng cho một ai đó. Thì trong trường hợp này là hồi hướng phước cho cha mẹ đã quá vãng. Ở đây thì sư đưa ra thêm cũng cái dòng này, nếu mà quý vị chịu khó đây nè, sư copy, sư mở mở cái bản bản bản bản cái bản tiếng Trung, bản dịch tiếng Trung thì họ dịch cái đoạn này là như thế này, tức là phụ mẫu tử hậu ngã tương thí giữ cung dưỡng, có nghĩa là sau khi cha mẹ qua đời ta sẽ đem bố thí để hồi hướng. Còn cái bản tiếng Anh, cái đoạn này dịch là như sau: When they have passed away, I take an offering for their behalf. Tức là sau khi mà họ qua đời đó, thì ta sẽ bố thí cúng dường để cho họ, ha, nhân danh họ. Rồi nếu như mà quý vị nói là ông sư Hạnh Tuệ, ông học Bali tới đâu, ông biết Bali tới đâu mà ông bày đặt, ông khi sư diệt tổ, ông phạm thượng, dĩ hạ phạm thượng, bản dịch của các tiền bối mà ông dám mạnh miệng, ông kêu là các ngài dịch sai, thì quý vị làm ơn copy cái đoạn này, tìm một vị nào đó biết Bali ha, đừng có nói gì hết, đừng có nói là cái đoạn này ở trong kinh Giáo Thọ Thích Ca là Việt, đừng có nói chỗ này ngày Minh Châu dịch thế này thế kia, đừng nói gì hết ha, cứ đem nguyên cái đoạn này đem hỏi các vị đó, nếu mà không tin ông sư Hạnh Tuệ thì cứ đem cái đoạn này ha, đem đoạn này hỏi các vị đó, hỏi rất là nhẹ nhàng, thưa sư, cái đoạn Bali này đó dịch như thế nào. Nó đừng có nhắc người này dịch người kia dịch nha, đừng có nhắc, tại vì nhắc thì có khi người ta sợ bị chụp cái mũ là dĩ hạ phạm thượng đó, thành ra là người ta sẽ không có dịch nha, thành ra là cứ để nguyên cái đoạn Bali này, đưa lên hỏi coi coi là các vị đã dịch như thế nào đó. Thành ra Cái chỗ này á là ngay cái dòng cuối cùng nè, sư không hiểu là sau này qua các cái bản tái bản rồi vị này vị kia là tự ý chỉnh sửa hay là bản gốc là đã dịch sai thì sư không biết, nhưng nói chung là cái dòng mà tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời, cái chỗ này là dịch sai nha.